Tông chủ ác ma của ta. Chương 10:10, ảo giác ở rừng chiêu hồ đối diện kẻ điều khiển rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng đen, ngươi đâu rồi? À, không phải đã bỏ chạy một mình rồi đấy hả? Một làn sương mù thổi qua khiến cho cây hoa mộ tiết không còn thấy được cảnh vật xung quanh. Y hoảng sợ lúc lắc thân cây và nhấc chân lên. Thế mà lại nhấc chân lên khỏi mặt đất thật. Nhìn kỹ lại thì chân đã biến đổi thành chân người như cũ, không còn là bộ rễ bám chặt vào đất. À, ta trở lại làm người rồi nè. Mộ tuyết vui vẻ sờ mặt sờ thân thể của mình. Sau đó nhớ ra Khiêm Tử Lăng nên nhìn quanh tìm kiếm. Một luồng hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng khiến cho y nổi gai óc. Đây là đâu chứ? Cảnh vật xung quanh mộ tuyết thay đổi, không còn ở động hoa nhân mà y đang đi vào một khu rừng tối đen. Xung quanh toàn cây cổ thụ to lớn. Sương khói vẫn bay đến từng đợt. Khung cảnh mờ ảo ma quái. Lập tức y triệu hỏa lôi ra cầm chặt trong tay. Dùng hai ngón tay của bàn tay trái thắp lên ngọn lửa bằng linh lực bay lơ lửng phía trước để soi đường. Lăng đen, hú u, tông chủ à, tông chủ ngươi đâu rồi? Chợt nhớ lại ở đây vẫn còn một Khiêm Tử Lăng áo đỏ ma tính hung hăng nên mộ tuyết nhỏ giọng gọi khe khẽ. Lăng đen, tông chủ, thực ra đó chỉ là ảo giác của mộ tuyết. Y vẫn còn trong hình hài cây hoa và đang ngáy o o ở động hoa nhân. Bên cạnh vài bước là Khiêm Tử Lăng cũng đang trong trạng thái ảo giác. Y nhìn thấy mộ tuyết trong hình trạng cây hoa đang cao hứng hát múa. Là lá la, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Người im đi, sao không tập trung mà phá giải chú thuật chứ? Người muốn ở lại đây làm hoa lắm hả? Bách kiếm môn còn cần ta về chủ trì mọi chuyện. Ta giải chú xong sẽ bỏ mặc ngươi ở lại đây. Huống hồ tên tâm ma kia sớm muộn cũng sẽ phá cái bức tường lửa điện của ngươi mà tìm đến đây thôi. Lời chưa dứt thì một mảng đất đá từ trên rơi xuống. Khiêm Tử Lăng áo đỏ xuất hiện. Ha ha ha, tìm được các ngươi rồi. À, Khiêm Tử Lăng, ngươi bị trúng hóa mộc chú rồi à, còn ai nằm kia? À, hóa ra là Lãnh Mộ Tuyết. Tử Lăng nhìn sang thì Mộ Tuyết đã hóa giải chú từ lúc nào và đang nằm bất tỉnh trên đất. Y lo lắng gọi Mộ Tuyết. Lãnh Mộ Tuyết, tỉnh lại đi. Tỉnh lại mau, tâm ma của ta hắn đến rồi. Chạy đi, Lãnh Mộ Tuyết. Khiêm Tử Lăng áo đỏ chậm rãi bước đến bên cạnh Mộ Tuyết. Hắn quý nhìn y một chút rồi nhe răng cười bí hiểm. Đệ nhất Mỹ Nam Trung Nguyên đúng là tuấn tú khôi ngô. Gương mặt khi ngủ càng thêm thu hút lạ kỳ. Khiêm Tử Lăng, bây giờ ta mới hiểu tại sao ngươi lại có dâm ý với hắn. Tử Lăng nghiến chặt răng, giận đỏ mặt hét lên. Câm ngay, không được nói những lời ô uế đó. Ô uế sao? Ha ha ha, ý niệm này không phải nảy sinh ra từ ngươi sao? Há, ta đã nghe qua cái phương pháp song tu giữa nam và nữ để hỗ trợ tăng linh lực. Chưa từng nghe qua có song tu giữa nam nhân và nam nhân. Chắc thú vị lắm nhỉ? Ngươi cút đi, cút, ngươi đừng quên là ai đã hỗ trợ ngươi ở U Minh Nhai giết Xích Ma. Ai đã ở Hậu Sơn Bách Kiếm Môn dùng huyền kiếm che chở trưởng lực của con rối. Ánh sáng đỏ của huyền kiếm khi đó là do ngươi đã tạo ra. Hừm, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Nếu tâm ngươi không nhập ma sao có thể thắng nổi Xích Ma Vương hồn quỷ cấp tuyệt đại. Ngươi tưởng 7 năm trước ngươi may mắn đột phá linh đan cấp tuyệt hoàng kim sao? Không, mà là ta đã đạt đến cấp quỷ tuyệt đại. Khiêm Tử Lăng trợn mắt không tin nổi điều mình vừa nghe thấy. Không phải. Không, tên tâm ma ngồi xuống cạnh bên mộ tuyết. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt y, quả thật đẹp đến phi giới tính. Nhưng hắn là nam nhân chính thống. Phong lưu đa tình, nghe nói ngoài các cô nương mỹ miều diễm lệ ở Thanh Lâu. Hắn còn lui tới với các tiểu quan. Ha ha ha, thật khiến cho ta ngưỡng mộ. Khiêm Tử Lăng, ý nguyện của ngươi hết hy vọng rồi. Cái gì mà sẽ bảo vệ tiểu tuyết đến cả đời? Ha ha. Cuồng kiếm tầm ma như hắn mà cần ngươi bảo vệ hay sao? Im đi, xem ra tên hỗn trướng ngươi phát điên vì hắn rồi. Hê, chuyện này mà đồn ra ngoài thanh danh hơn trăm năm của Bách Kiếm Môn còn gì nữa? Hay là, để ta triệt để dập tắt ý niệm dâm tà của ngươi nhé. Khiêm Tử Lăng run lên. Ngươi muốn làm gì? Khiêm Tử Lăng áo đỏ đưa tay vuốt dọc từ cổ của Mộ Tuyết xuống đến vị trí thắt lưng của y. Tiếp tục mở thắt lưng của y ra. Làm gì hả? Ta muốn xem thử sau khi Lãnh Mộ Tuyết một nam nhân chân chính bị nam nhân khác giày vò tỉnh lại sẽ có phản ứng như thế nào. Nói xong hắn giở áo ngoài của Mộ Tuyết. Tháo luôn dây buộc áo trong. Cứ thế cởi đến làn da trắng ngần mịn màng của Mộ Tuyết lộ ra. Hắn cúi xuống hôn vào môi y, Tử Lăng hét lên vang vọng cả sơn động. Cút đi, ya a a, Khiêm Tử Lăng bước phá giải chú trở lại thân hình con người. Đồng lúc thức tỉnh khỏi ảo giác, Tử Lăng giận đỏ cả mặt. Da đầu y tê dần nói theo phản xạ. Ngươi điên rồi, ngươi tránh xa hắn ra. Không được chạm vào hắn. Tránh ra, tránh ra. Nhưng khi nhìn lại thì thấy Mộ Tuyết vẫn ở trạng thái cây hoa và chìm trong ảo giác. Tử Lăng lấy lại bình tĩnh. Liền độ linh lực giúp Mộ Tuyết hóa giải chú thuật biến lại thân người. Y ôm lấy Mộ Tuyết vào lòng. Tim đập loạn. Hơi thở gấp. Khóe mắt phiếm hồng có chút ẩm ướt. Có ta ở đây rồi. Không ai được phép chạm vào ngươi. Đoạn ôm Mộ Tuyết trong tư thế đứng bất tỉnh ngã đầu tựa vào ngực mình. Tử Lăng quay lưng định nhảy lên khỏi động hoa nhân thì gặp ngay Khiêm Tử Lăng áo đỏ. Ảo giác khi nãy đặc sắc chứ hả? Tiếc rằng ngươi kích động mạnh tỉnh lại quá vội nên ta không làm tiếp được đoạn cao trào rồi. Hắn vốn dĩ là tâm ma của Tử Lăng. Cùng một thân thể có chung ý nghĩ nên sớm biết rõ Tử Lăng ở đâu làm gì. Hắn nhoẻn miệng cười ma mị. Ánh mắt dừng lên thân thể của Mộ Tuyết. Hắn vẫn ở trong ảo giác, dù ngươi có mang hắn ra khỏi đây chú hóa mộc vẫn đeo bám hắn. Chỉ khi nào hắn tự thức tỉnh thôi. Hừm, tên tâm ma hỗn trướng. Ta mới là thân chủ chính thống, chỉ có ta mới áp chế ngươi, không phải ngươi áp chế ta. Rồi y dùng tay còn lại hút lấy Khiêm Tử Lăng áo đỏ. Khiến hắn trợn mắt cả kinh. Cố ghì lại, sao có thể như thế? Không thể nào. Trong thời gian ngắn như vậy tại sao ngươi có thể tăng linh lực lên chứ? Hừm, trở vào. Khiêm Tử Lăng áo đỏ biến thành một luồn sáng màu đỏ nhập vào lòng bàn tay của Tử Lăng. Nếu ta từ bỏ ý niệm điên khùng đó thì ngươi hẳn là bị biến mất thôi. Đồ hỗn trướng. Ý niệm điên khùng của Tử Lăng là gì? Tử Lăng, ý chí chi cùng Mộ Tuyết. Trong ảo giác của Mộ Tuyết. Mộ Tuyết đi một lúc thì gặp một đám đệ tử của Bách Kiếm Môn. Bọn họ người bị thương kẻ hoảng loạn dắt díu nhau chạy đến bên Mộ Tuyết. Lãnh sư bá, lãnh sư thúc, lãnh đường chủ, may mà có người giải vây kịp lúc. Nơi này đã bị yểm chú. Cắt đường chủ vẫn còn bị vây hãm trong trận ma pháp kỳ quái. Mộ Tuyết ngỡ ngàng nhìn mặt đệ tử A, đệ tử B, C, D đều lạ hoắc. Nhưng nhận ra hình thêu trước ngực họ. Là đệ tử của Ngọc Kiếm Đường và Hoa Dược Đường. Mộ Tuyết thân là trưởng bối nên lên tiếng trấn tĩnh nhóm đệ tử. Ở đây là rừng chiêu hồn có nhiều chướng độc. Các ngươi không nên ở lại lâu. Ta tạo kết giới bảo vệ cho các ngươi. Cứ theo đóm lửa này mà chạy khỏi đây. Bên ngoài có Triệu Đường chủ tiếp ứng. Mũi Châu giơ tay che miệng mình lại. Á, lời thoại này. Đâu phải mình nói ra chứ. Sao lại như vậy? Miệng mình tự nói, chân tự đi sao hả? Cử chỉ lời nói của Mũi Châu bây giờ như đang bị ai đó điều khiển vậy. Cô chỉ là nương theo mà làm. Suy nghĩ độc lập với Lãnh Mộ Tuyết. Rừng chiêu hồn, là nơi mà Lãnh Mộ Tuyết bị trọng thương bỏ mạng mà. Lẽ nào Lãnh Mộ Tuyết đang cho mình xem lại ký ức của y? Mộ Tuyết chạy đi sâu vào rừng thì thấy Cát Danh Kỳ đang bị vây quanh bởi nhiều quỷ hồn mang độc khí. Có cả trăm con, bay vật vờ không ngừng nhả khói độc. Mộ Tuyết phát linh lực thanh tẩy. Thổi bay đám quỷ hồn giải vây cho Cát Danh Kỳ. Ngũ sư đệ, tứ sư huynh, người bị thương rồi. Ở đây đã bị lập trận. Chướng khí không ngừng tích tụ làm giảm linh lực của chúng ta. Bọn quỷ hồn không chỉ có ám độc, mà còn có thi thủ. Chúng cứ như giết mãi không hết. Xuất hiện liên tục, không cần sợ, ta đánh một trường thanh tẩy, ngươi cứ theo sau đường linh lực mà chạy khỏi đây. Vừa dứt lời thì bọn ám độc, thi thủ lại bị đến. Cả hai lại đánh trả liên tục. Ngọc kiếm kim quang, thanh ngọc kiếm trong tay của Cát Danh Kỳ sáng lóa lên ánh kim vàng chóe bắn ra những tia sáng như mũi kim. Bay xuyên qua bọn quỷ khiến chúng tan biến. Mộ Tiết dùng hỏa lôi đánh ra trưởng khí thanh tẩy mở đường máu quét sạch chướng độc lẫn quỷ hồn cản đường. Lôi hỏa truy, đoạn hét lên với Cát Danh Kỳ. Cát sư đệ chạy mau. Sư huynh bảo trọng, Cát Danh Kỳ nhanh chân chạy theo đường linh lực rời khỏi trận pháp. Mộ Tiết ở lại chiến đấu hít phải nhiều chướng độc. Linh lực giảm mạnh, bỗng dưng xuất hiện tên mặc áo choàng đen. Y phục đen, đeo mặt nạ sát, khiến Mộ Tiết ngỡ ngàng. Hừm, ngươi là người yểm trận này. Hắn cất giọng nói ồ ồ đã qua giả giọng nhằm che đi thân phận. Cát hạ nói không sai. Hừm, ngươi muốn hại đệ tử Bách Kiếm Môn là có dụng ý gì? Bách Kiếm Môn có hận thù gì với ngươi? Hắn ta rú lên cười sằng sặc. Không phải ta có thù với Bách Kiếm Môn. Càng không có thù với đệ tử của Sơn Trang. Chẳng qua ta muốn dùng bọn họ để dẫn dụ ngươi đến thôi. Mộ Tiết nhăn ấn đường khó hiểu. Tuy rằng tính của Lãnh Mỗ có chút phóng khoáng, ương ngạnh nhưng ân oán rõ ràng. Kẻ thù hay bằng hữu đều nhớ rõ, nhưng không ấn tượng với ngươi. Ha ha ha, ta không có thù oán với Lãnh Đường chủ đây. Ta chỉ cần thi thể của ngươi thôi. Mộ Tiết trợn mắt. Ha ha, ha, ta tưởng bọn biến thái chỉ thích cùng Lãnh Mỗ dây dưa. Lăn trên giường thôi. Ai ngờ các hạ lại muốn ta nằm im ngưng thở luôn à, như vậy tuyệt hơn. Thú vị hơn hả? Ha ha, hừm, cái ta cần không phải chuyện ân ái bệnh hoạn đó với ngươi. Ta cần một con rối có linh lực cường hãng. Con rối? Ha ha ha, ta dễ dàng để ngươi biến ta thành con rối à, nhiều lời thật. Ngươi linh lực càng lúc càng giảm, lại bị thương như vậy muốn thoát khỏi đây sao? Nói đoạn hắn đưa hai tay lên tạo ra hai khối linh lực ánh sáng xanh lá. Phát ra tứ phía, thắp lên một vòng lửa xanh lá ma quái quanh Mộ Tuyết. Thì trận lên, sau tiếng ra lệnh của hắn là hàng trăm con thi thủ trong vòng lửa xuất hiện vây kín lấy Mộ Tuyết. Hừm, có tâm tư đó, trận trong trận, nhất quyết lấy mạng Lãnh Mỗ sao. Rất tiếc đã làm các hạ thất vọng. Mộ Tiết vung hỏa lôi lên quét ra một vòng lửa vàng cháy rực xua bọn thi thủ tránh lui ra. Y nhanh chân tiếp cận tên mặt nạ đánh cận chiến với hắn. Hắn nhanh rút kiếm ra đỡ đòn nhưng dù cho Mộ Tiết đã bị giảm linh lực chiêu thức không mạnh nhưng nhanh vô cùng. Đã đánh hắn ngã xuống phun máu. Mộ Tiết đưa kiếm tháo mặt nạ hắn ra. Y vô cùng sửng sốt. Trợn to mắt, là ngươi. Lúc này từ sau lưng của Mộ Tiết xuất hiện thêm một người. Hắn giáng một chưởng đánh vào lưng y, bốp á, Mộ Tuyết lãnh chọn một chưởng văng ra trước té sấp. Phun một búng máu, nhanh xoay mặt nhìn lại. Một tên hắc y nhân nữa xuất hiện. Ặc, ặc, có đồng bọn à, hay hay. Vậy thì cùng nhau chết chung đi. Mộ Tuyết đứng lên ngã nghiêng ngã ngửa vung hỏa lôi tạo ra vòng xoáy lửa và điện. Hỏa lôi đồng quy. Hai tên hắc y vội dùng kiếm ngự thân bay lên trốn khỏi cơn thịnh nộ của hỏa lôi. Bọn thi thủ, ám hồn cùng trận pháp ma chướng bị cuốn theo vòng xoáy nát như bụi mù. Vòng xoáy lửa điện tan đi thì Mộ Tuyết cũng ngã xuống. Hỏa lôi biến lớn đưa y rời khỏi khu rừng chiêu hồn. Mũi trâu nhìn thấy mặt của tên đeo mặt nạ sắt thì cũng hoảng kinh. La la la, ai vậy nhỉ? Sao Lãnh Mộ Tuyết lại kinh ngạc đến như vậy? Người quen sao ta? Chấm, ối hỏa lôi dừng đi. Dừng đi có gì rơi trên đất kìa. Ôi cái cây kiếm đần độn này. Ta giờ là chủ của mày nha. Nói không nghe sao? Ta mà ra khỏi đây ta sẽ mang ngươi đem đi sắt mắm. Sắt ớt cho ngươi vừa thúi vừa cay. Dạ a a. Mộ Tuyết bật ngồi dậy tỉnh lại thì đụng phải vật cản. Ngã đầu xuống đá kê đầu. Bốp, ối. Bể mỏ của ta rồi. Ôi ôi, chảy máu rồi này. U đầu luôn này. Dạ a a, ngươi làm gì vậy hả? Sao ngươi lại ở sát mặt ta như thế? Khiêm Tử Lăng sau khi đỡ Mộ Tuyết lên lại động phía trên liền đưa y ra ngoài động tu linh cho nằm kê đầu lên một tảng đá. Nghe hắn rên la đau đớn. Sợ hắn gặp chuyện nên cúi xuống gần để quan sát lắng nghe hắn nói gì. thì tự dưng hắn ngóc đầu lên đập thẳng mặt vào mặt Tử Lăng. Môi răng cụm nhau khiến cả hai người dập cả môi rớm máu. Mộ Tuyết vỗ đầu lên đá nên phía sau đầu thêm một cục u, hừm. Ta nghe ngươi rên đau. Định nghe ngươi nói gì thì ngươi bật dậy. Thật là, Mộ Tuyết ngó quanh ngạc nhiên. Ra khỏi động rồi sao? Trời sáng rồi, cái tên Lăng Đỏ đâu? Hắn bị ta thu phục rồi. Chuyện này là bí mật của ta. Ngươi phải biết kín miệng đó. Nếu không đừng trách ta độc ác. Hước, muốn giết ta diệt khẩu à, hừ. Không cần phiền thế, chỉ cắt lưỡi ngươi xuống. Chặt hết hai tay, hai chân, hừ, ngươi dọa được ta sao? Lúc này thì có đám đệ tử Trúc Thanh Đường đi đến. Sư tôn thì ra người ở đây. Tham kiến tông chủ. Sư tôn người đi cả đêm không về Vọng Gác khiến đại sư huynh lo lắng đã phái người đi tìm khắp nơi. Thì ra người ở cùng với tông chủ. Ấy sư tôn sao môi của người bị dập vậy rớm máu rồi. Còn tông chủ cũng vậy luôn. Hai người bị sao thế à? Mộ Tuyết đỏ mặt tía tai. Không gì về thôi. Đi thôi. Tử Lăng cũng quay lưng. Ta về chính viện. Tông chủ đi thông thả. Cách chương.